Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 433, thứ 431 chương. Mọi người tâm vào giờ khắc này vừa lên một chút vô số qua lại. Cửa thành Hạ Vô Luận là quân Tần còn là Yên quân đô nâng đầu lăng lăng nhìn không trung kia dày đặc. Tên vũ thần kỳ hóa thành tấc tấc cho tàn. Yên quân chỉ cảm thấy thế giới của mình theo ở cùng quân Tần đấu võ thời gian liền long trời lở đất. Mà quân Tần ngốc lăng qua đi một đôi mắt dần dần rạng rỡ sinh huy khởi đến. Sau đó bốc cháy lên dày đặc sùng kính. Toàn bộ đồng loạt quay đầu nhìn về phía xa xa một mình một người đứng ngồi con ngựa cao to nữ giả. Nam trang tuyệt diệm nữ tử. Đây là bọn hắn hoàng hậu. Là tướng quân của bọn họ. Là cho thực lực bọn hắn trở thành kẻ mạnh dẫn dắt giả. Càng là cho bọn họ vinh dự nhân. Có thể nói, sự tồn tại của nàng liền là tín ngưỡng của bọn họ hòa hy vọng. Quả nhiên, nàng không để cho bọn họ thất vọng. Nàng là như vậy thần bí mà cường đại đến làm cho người ta nhịn không được quỳ xuống đất cung bái. Cũng may quân Tần còn biết bây giờ là ở chiến trường. Cũng không có làm ra cái gì quá mức đột ngột cử động. Chỉ là nhịn không được cao giọng hoan hô. Hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu, ngay từ đầu còn trình tự không đồng đều hoan hô càng về sau đều nhịp vang vọng chân trời. Cái loại đó cảnh chấn động. Cái loại đó trong lời nói dày đặc sùng kính cùng mù quáng. Thật sâu rung động Yên quân hòa trên tường thành ngũ phương thế lực nhân. Kia mấy chục vạn đại quân cùng kêu lên cao giống âm lượng. Không chỉ có chỉ là đinh tai nhức óc, càng là một loại tâm hồn chấn động. Yên quân bị thật sâu rung động, đâu sợ sớm đã nghe nói quý đại tướng quân ở trong quân doanh danh vọng. Nhưng giờ khắc này tận mắt thấy đến. Bọn họ mới biết kia làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi không dám tin tưởng đồn đại quả thực. Sẽ không đủ, chân chính sự thực xa xa so với đồn đại càng sâu. Càng làm nhân chấn động, trên đầu tường hai phe thế lực nhân cũng không tâm tư đi thể hội cái gọi là người thường sùng kính. Họa ủng hộ, bọn họ mãn trái tim đô tràn đầy mãn không dám tin tưởng. Chừng đôi mắt hào tựa như gặp quỷ bình thường nhìn phía dưới thản nhiên như tố mang theo tà bĩ tươi. Cười nhân, ngươi, điều này sao có thể? Tiên tế thiên chi cốc một chúng đệ từ đâu ngây người? Thậm chí có thể nói bị thật sâu đả kích, bọn họ đám người kia mặc dù đang ngũ phương thế lực trung đích thực lực chưa tính là người nổi bật. Thế nhưng phóng đi ra bên ngoài đến đây tuyệt đối là có thể trưởng khống thế nhân sinh tử thần. Nhưng bọn hắn bây giờ sát chiêu cư nhiên bị một tuổi còn trẻ không biết rốt cuộc là nam hay nữ nhân. Tùy ý động động ngón tay đầu liền cấp tan vỡ. Đây quả thực là cả đám đả kích hòa sỉ nhục. Lâm Nghiêm lạnh lùng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác nguy cơ. Người trước mắt này trên người rõ ràng không có một tia huyền lực. Vì sao có thể tùy tiện động động ngón tay liền diệt một tiên thiên nhân giả đỉnh người công kích? Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi hoa quỷ gì. Lưu hồn đáy mắt cũng thoáng qua một tia kinh tâm, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới nhân, chỉ cảm thấy bọn họ như vậy hấp ta hấp tấp đến đây tìm người có phải làm sai hay không? Bất quá có một chút trái lại nhượng Lâm Nghiêm và Lưu Hồn Đô xác định. Đó chính là trước mắt này tuyệt diệm tao nhã thiếu niên chính là Tần quốc hoàng hậu Quý Nguyệt. Cái kia nghe tiếng cửu U đại lục quý đại tướng quân. Thảo nào nàng hòa Tần trong tay Lan Tuyết sẽ có như vậy có thể so với người tu hành thế lực. Nếu như trước bọn họ còn suy đoán này thế lực là thuộc về Tần Lan Tuyết. Như vậy bọn hắn bây giờ cũng có chút không thể khẳng định. Đã Quý Nguyệt có như vậy thần quỷ trước đây chưa từng gặp năng lực. Như vậy dị binh đoàn chung những thứ ấy có kỳ dị lực lượng nhân. Có phải hay không xuất từ Quý Nguyệt tay? Hai người trầm tư chung đồng thời nghĩ đến vấn đề này. Lâm Nghiêm trực tiếp lãnh bình tĩnh gương mặt hỏi. Người rốt cuộc là ai? Hai phe thế lực nhân tất cả đều đồng loạt nhìn Quý Quân Nguyệt. Hình như hận không thể ở trên người nàng xuyên cái lỗ thủng thấy rõ ràng nàng rốt cuộc là ở đâu ra. yêu nghiệt, quý quân Nguyệt chân mày vi chọn, lộ ra một chút trêu tức màu sắc. Hình như từ nàng đi tới đại lục này vận dụng nguồn năng lượng lực hậu luôn có người không nề ký. Phiền hỏi nàng rốt cuộc là ai? Như vậy hỏi nói nàng cảm thấy nghe có chút ngấy đâu. Người nào không quan trọng, quan trọng là các ngươi tới mục đích. Quý quân Nguyệt như cười như không ngẩng đầu liếc nhìn trên tường thành Lâm Nghiêm và Lưu Hồn. Thế nào, chẳng lẽ ngũ phương thế lực là muốn quản thế tục việc? Thở ơ nói cười mang theo một loại thanh cạn lại khêu gợi làm cho lòng người ngứa điện lưu. Nhưng chính là như vậy không hiểu hấp dẫn nhân điện lưu nhượng Lâm Nghiêm và Lưu Hồn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảnh giác, nhất là phiết đến phía sau cả đám nam đệ tử có chút mơ màng hoảng hốt mâu quang. Phần này cảnh giác liền càng thêm nồng nặc ba phần. Tại Hạ Uyên Hải Băng Cung ngũ trưởng lão Lưu Hồn, dám hỏi Tần Quốc Hoàng hậu nương nương, kia chi xuất hiện ở Yên Quốc dị binh đoàn có phải là hay không ngươi và Tần Hoàng Nhân? Lưu Hồn mặc dù cực kỳ giữ quy củ, cũng bị Uyên Hải Băng Cung bầu không khí hun đúc nghiêm túc lạnh giá. Bất quá cũng may hắn là cái người thông minh, biết mọi việc lưu một bước, nhất là ở không biết đối phương toàn bộ nội tình tiền. Bởi vậy mở miệng lời nói mặc dù chưa tính là khiêm tốn, nhưng cũng không có Lâm Nghiêm như vậy lạnh lùng bàn khắc hòa cao cao tại thượng. Càng như là lấy một bình đẳng thân phận giao lưu bình thường. Lâm Nghiêm lạnh lùng quét Lưu Hồn như nhau, thầm nghĩ trong lòng này ra hỏa hèn hạ, hắn ở đây hát mặt đen, hắn Lưu Hồn đảo hảo, trực tiếp hát khởi mặt đỏ làm lên người tốt. Đối mặt Lâm Nghiêm trong ánh mắt xem thường, Lưu Hồn thần sắc lạnh giá trực tiếp lựa chọn lờ đi. Quý quân Nguyệt mâu quang lưu chuyển đến Lưu Hồn trên người. Uyên Hải Băng Cung, thì thực không cần Lưu Hồn chính mình giới thiệu. Hắn kia tức khắc hoa dâm tóc cùng với sau lưng một chúng đệ tử tóc bạc đồ ở im lặng nói cho nàng. Lai lịch của bọn họ, Uyên Hải Băng Cung đầu người phát đô là một loại ký hiệu. Chỉ là chỉ có huyết mạch thuần túy chính thống nhân đầu kia phát mới là mỹ lệ đến cực điểm màu bạc. Liền hình như ngân hà bình thường đẹp, các ngươi lại xuất hiện ở đây. Không phải là đại biểu trong lòng đã có đáp án. Lưu Hồn, Bích Nhan Thiên còn đang bế quan đi. Quý quân Nguyệt như cười như không một câu dò hỏi nghe được Lưu Hồn chân mày cau lại. Trong lòng đột nhiên mọc lên một loại người con gái trước mắt này là nhận thức bọn họ cung chủ. Mà quý quân Nguyệt tiếp được tới ngữ càng thêm nhượng hắn trong lòng dâng lên suy đoán càng phát ra. Dày đặc mấy phần, tốt nhất còn là mang theo đệ tử của ngươi ly khai. Ở Bích Nhan Thiên xuất quan tiền đừng tới trêu chọc ta. Cũng không cần nhúng tay thất quốc việc thật không minh bạch một câu nói mặc dù không có rõ ràng. Nói ra cái gì, nhưng lại nhượng Lưu Hồn rõ ràng cảm giác được quý Nguyệt đúng là nhận thức bọn họ cung chủ. Bằng không sẽ không biết cung chủ tên, càng không biết dùng như vậy thờ ơ khẩu khí nói như vậy lời. Dù sao nếu không có ngũ phương thế lực hoặc là chỗ đó nhân, là tuyệt đối không thể biết cung chủ tên. Lưu Hồn mi mắt cụp xuống âm thầm rơi vào trầm tư. Phía sau một chúng đệ tử thấy vậy, mặc dù lòng có nghi hoặc nhưng cũng hiểu đúng mực không có hỏi nhiều. Càng không có chen vào nói. Trầm mặc đứng ở Lưu Hồn phía sau, trừ một đôi tròng mắt không bị khống chế liếc hướng quý quân Nguyệt ngoại. Cũng không có bất luận cái gì không lý trí hành vi. Lâm Nghiêm thấy quý Nguyệt hai ba câu liền đem Lưu Hồn đuổi rồi. Hơn nữa Lưu Hồn bộ dáng kia rõ ràng là dao động. Lập tức con ngươi sắc trầm xuống đảo. Lưu Hồn, ngươi đừng quên chúng ta là đến làm cái gì. Cửu U Đại Lục tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì không bị khống chế dị thế lực xuất hiện. Nghe Lâm Nghiêm lời, Lưu Hồn chậm rãi nâng lên tròng mắt lãnh đạm nhìn hắn một cái. Kia không có chút nào sự tôn kính ánh mắt thấy Lâm Nghiêm sắc mặt càng phát ra khó thoạt nhìn. Dù sao Lưu Hồn tiểu tử này bất quá 36-37. Mà tuổi của hắn đã tuổi gần lục tuần. Tiểu tử này lại một điểm kính ra thái độ cũng không có. Này sao có thể gọi hắn bất khí. Lưu Hồn cũng không nhiều thêm để ý tới Lâm Nghiêm. Chuyện này tư sự thể đại. liên quan đến Nguyên Hải Băng Cung lợi ích, như cung chủ thật cùng Tần Quốc Hoàng hậu có quan hệ gì? Hắn tùy tiện động thủ chỉ sợ sẽ hỏng rồi cung chủ sự tình. Chọn chúng có định luận hậu. Lưu Hồn nhìn về phía Quý Nguyệt chắp tay nói. Đã Quý Hoàng hậu nhận thức cung chủ, như vậy ta Nguyên Hải Băng Cung nhân hôm nay liền rời đi. Ở cung chủ xuất quan trước, tuyệt đối không hội lại tới quấy rầy. Quý Quân Nguyệt hơi ngẩng đầu. Cái gì cũng không nói. Lưu Hồn thấy nàng kia đương nhiên thản nhiên như tố bộ dáng. Càng phát ra cảm thấy hôm nay này quyết định chính xác vô cùng. Cũng không ở nhiều lời. Càng không để ý tới bên cạnh sớm đã trợn mắt mà chừng cả đám tiên tế thiên chi cốc đệ tử. Mang theo người phía sau trực tiếp ly khai. Kia gọi một sạch sẽ nhanh nhẹn. Trong nháy mắt liền biến mất bạt vô âm tín. Lâm Nghiêm khí thiếu chút nữa không đuổi theo đánh người. Cuối cùng vẫn là cứng rắn nhịn xuống. Duy chỉ có kia lồng ngực phập phồng rõ ràng đến cực điểm. Có thể thấy hắn thực sự bị tức không nhẹ. Thua nhân không thua trận. Lúc này, cho dù Lâm Nghiêm biết trước mắt này nữ hoa kỳ dị. Trong lòng kia một tia kiêng dè cùng lo nghĩ cũng bị tức giận cấp tách ra. Âm u nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, hình như đem tất cả tức giận đô phát tiết vào trên người nàng. Người đã thừa nhận kia dị binh đoàn là của ngươi. Vậy đem nhân giao ra đây. Còn ngươi, chính mình hủy bỏ trên người lực lượng. Lão Phu liền dẫn nhân ly khai. Từ đó ngũ phương thế lực cũng sẽ không lại nhúng tay các ngươi người phàm tranh chấp bọn họ hôm nay xuất động mục đích chính là muốn ngăn chặn gạt bỏ sở hữu không bị khống chế dị thế lực. Còn cửu U đại lục các quốc gia tranh chấp, chỉ cần là dùng người thường thủ đoạn, cuối cùng là không phải đại lục thống nhất, là ai đến thống nhất, đâu cùng bọn họ ngũ phương thế lực không quan hệ.